Chương 881, thân hóa ngàn vạn. Chương 881, thân hóa ngàn vạn. Lục Vũ phá vọng chân nhãn tại đây tinh không trên chiến hạm quét mắt một lần, trong nội tâm âm thầm kinh hãi, có chiến hạm này tương trợ, Bích Mục Ma Tôn quả thật như hổ thêm cánh, vốn giữa hai người hắn đã chiếm cứ nhất định thượng phong, nhưng hiện tại xem ra, giữa hai người mạnh yếu xu thế tựa hồ có lần nữa đổi chỗ, hơn nữa cự ly còn chênh lệch một mảng lớn. Tinh không chiến hạm cũng không phải là tốt như vậy phá hư, bằng không thứ này cũng sẽ không bị Bích Mục Ma Tôn kia đâm tới khoe khoang, kiến tạo một chiếc tinh không chiến hạm, làm tiêu hao quý trọng tài liệu quả thật chính là hải lượng, sử dụng thời gian ít nhất cũng là lấy trăm năm tính toán. Chỉ là hướng lên biên bố trí cùng khắc các loại pháp trận, cũng không biết muốn sử dụng bao nhiêu người tay, tiêu hao ít nhiều tài liệu, cùng hao phí bao nhiêu thời gian. Tinh không chiến hạm tuy mạnh mẽ, thế nhưng cũng là lấy vô tận tài phú chồng chất lên, căn bản không phải tiểu thế lực có thể thừa nhận lên. Lục Vũ đoán chừng, toàn bộ ma vực bên trong tinh không chiến hạm cũng sẽ không vượt qua 10 chiếc, đây còn là ma vực truyền thừa đã lâu, mới có như thế phong phú tích lũy. Thế nhưng không thể không nói chính là, tinh không chiến hạm hao phí tài phú nhân lực đúng là hải lượng, thế nhưng uy lực của nó cùng tác dụng cũng xác thực đủ để xứng đôi chiến hạm hắn xưng hô, ít nhất chiến hạm này giết chết một vị thông thiên cảnh cũng không phải việc khó gì. Nếu là Lục Vũ trực tiếp đối mặt này tinh không chiến hạm công kích, hậu quả kia khẳng định không thể lạc quan. Lục Vũ trong lúc nhất thời cũng không có đặc biệt biện pháp tốt, bất quá cũng không phải là không có biện pháp kháng ốc, trước mắt, liền nghị xuất một cái không phải là biện pháp. Từ trong chữ vật giới chỉ một vòng, trong chớp mắt ở trước mặt hắn xuất hiện trên trăm khỏa hắc sắc linh đan, những linh đan này cũng không phải ăn, mà là Lục Vũ luyện đan về sau sản phẩm phụ, đại công hiệu không có, nhưng lại có một cái đặc điểm, đó chính là có được rất mạnh thần niệm ngăn cách năng lực. Trong hư không không có gió, chỉ cần bạo tán ra, liền có thể thật lớn địa ảnh vang địch nhân thần niệm. Hơn nữa mỗi một khỏa đủ khả năng bao trùm phạm vi đều rất lớn, khoảng chừng hơn vạn dặm, hắn này hơn trăm khỏa linh đan, đủ để ảnh hưởng trăm vạn đà mở phạm vi. Bất quá Lục Vũ tự nhiên sẽ không để cho những linh đan này nơi bao bọc phạm vi nối thành một mảnh. Nói như vậy, tuy có thể bao trùm trăm vạn đà mở phạm vi, thế nhưng đồng thời cũng là hạn chế phạm vi hoạt động của mình, báo cho địch nhân chính mình ngay tại trong phạm vi này. Chẳng phải là cho địch nhân chủ động rút nhỏ phạm vi. Hắn linh đan này chân chính tác dụng hay là vì mê hoặc, bản thân hắn cũng chưa chắc hội ẩn nấp ở trong đó. Huống hồ hắn nếu là tiến nhập này khu vực, chính mình thần niệm cũng sẽ chịu ảnh hưởng, cũng không có lợi nhất. Thế nhưng Bích Mục Ma Tôn cũng không biết linh đan này hiệu quả, nhất định sẽ nghi thần nghi quỷ, như vậy liền cho hắn sáng tạo ra cơ hội. Lục Vũ đem những linh đan này lấy mang ra, liền không có ngừng lại, trong chớp mắt phi đột lên. Sau đó cách mỗi mở Ivan ở đà mở liền đánh ra một khỏa linh đan, trong chớp mắt liền có một tầng hắc sắc vật chất đem trong vòng ngàn dặm bao phủ ở bên trong, làm cho người ta không thể lấy thần niệm dò xét lộ trình mặt bất kỳ tình huống, chỉ có thể dùng con mắt nhìn. Thế nhưng này hắc sắc vật chất bao phủ phía dưới không gian, một mảnh đều biến thành tối tăm mờ mịt, đen kịt, rất khó phân biệt. Bích Mục Ma Tôn tại tinh không trên chiến hạm, rất nhanh liền phát hiện loại này dị thường, rồi lại không có biện pháp, hắn ngược lại là có thể khu động chiến hạm. Phát ra phong hệ thần thông, đem những cái kia đen phòng thổi đi, nhưng là chỉ là thổi đi mà thôi, hắc sắc sương mù một khi di động, sợ là ảnh hưởng càng lớn, cũng không hề chủ động tiêu thất. Cái này tiểu hồ ly, thời điểm này vẫn còn ở căn bản tòa đùa nghịch thủ đoạn, chơi tâm kế, thật sự là đáng hận. Bích Mục Ma Tôn căm tức địa mắng một câu, lại không có cái gì biện pháp tốt, hắn cảm thấy chỉ cần có thể đem đối phương hạn chế tại đây mảnh vẫn tinh đái là được rồi, đợi đến sự trợ giúp của hắn chạy đến, như vậy chính là tính tổng nợ thời điểm. Nay mảnh vẫn tinh đái phi thường lớn, thế nhưng tại trung tâm chỗ, lại là một mảnh trống trải, tại tối trung tâm địa phương, thì là một khỏa to lớn hàng tinh tại nơi này lóe ra hào quang. Kia hàng tinh thể tích so với giấy tráng phim vành đai thiên thạch cũng phải lớn hơn rất nhiều, phóng ra hào quang vô cùng nóng bỏng. Lục Vũ trước suy đoán, này mảnh vành đai thiên thạch tựa hồ là một cái hệ hàng tinh bên trong hành tinh phá toái tạo thành, hiện tại xem ra một chút cũng không có sai, ít nhất này khỏa hàng tinh tồn tại đã chứng minh hắn phỏng đoán. Duy chỉ có vô pháp phỏng đoán chính là, những cái này hành tinh là như thế nào phá toái. Lúc trước tại viên kia có được di tích sao băng phía trên hắn từng phát hiện qua có văn minh tồn tại qua dấu vết, như vậy rất có thể những cái này hành tinh toái diệt đều là người vì cái gì. Chẳng quản Lục Vũ hiện tại cũng có năng lực đánh nổ tinh thần, thậm chí cũng không tính rất khó sự tình, thế nhưng là không cần thiết dưới tình huống, hắn là cực nhỏ phải làm như vậy. Nhất là loại kia có được sinh linh, thậm chí là trí tuệ sinh linh tinh cầu. Hủy diệt một cái đều là tại đã sớm vô biên sát nghiệt, nói như vậy, hoa nghiệt cuốn thân, độ kiếp gần như chính là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bởi vì có được trí tuệ sinh mệnh tinh cầu, đều là tại thiên đạo đại đạo tính kê ở trong, tiêu thất một cái đều biết để cho thiên đạo cùng đại đạo có chỗ cảm ứng. Đại đạo là tu sĩ truy tìm chính là mục tiêu, thế nhưng thiên đạo thì là vũ trụ sao băng quy tắc. Cho nên đại đạo có thể cưỡng cầu, thiên đạo không thể lấn trong tinh không sao băng, thiên thạch cũng không phải bất động bất động. Trên thực tế mặc dù ngươi nhìn bọn họ là bất động, nhưng trên thực tế cũng là tại động, bất động bất động chỉ là một loại tương đối thuyết pháp. Trên thực tế toàn bộ vũ trụ đều là tại vận động bên trong. Lục Vũ tại vòng quanh này khỏa hàng tinh một vòng lớn, lần nữa trở lại nguyên lai giờ địa phương, này một mảnh vẫn tinh đái bên trong, đã có trên trăm cái địa phương bị hoàn toàn bao phủ tại hắc sắc trong sương mù. Hơn nữa tình huống so với hắn tưởng tượng còn tốt hơn. Trước kia hắn thí nghiệm linh đan thời điểm là tại tinh cầu phía trên, có đại khí ảnh hưởng, có trọng lực ảnh hưởng, thậm chí còn tức giận lưu thậm chí người vì cái gì ảnh hưởng, cho dù như thế như cũ có thể bao phủ lên vạn dặm phạm vi. Lúc này ở sạch sẽ vô cùng trong tinh không, không có bất kỳ ảnh hưởng, linh đan này nổ bung, chợt bao phủ phạm vi trực tiếp liền đạt đến mấy vạn dặm phạm vi, so với hắn trước kia dự đoán tình huống còn phải tốt hơn nhiều. Bất quá này chỉ là hắn kế hoạch bước đầu tiên, tại tất cả hắc sắc linh đan sử dụng hết, Lục Vũ lần nữa lấy ra một bả linh đan, lần này linh đan số lượng khoảng chừng mấy trăm khỏa, mỗi một khỏa đều là thanh sắc, chỉ có đậu nành lớn nhỏ, đây là Lục Vũ luyện chế thế thân đan, chỉ có ngũ phẩm, tại luyện chế những linh đan này thời điểm, Lục Vũ là gia nhập máu tươi của mình. Lúc này, Lục Vũ lại lấy thần niệm đầu nhập trong đó, trong trước mắt, những linh đan này liền bắt đầu tản mát ra mãnh liệt hào quang. Lục Vũ khỏe miệng nhếch lên, tiện tay đem những linh đan này hướng về trước người quăng ra, sau đó trong hai tay pháp quyết trong chớp mắt biến ảo, vô số đạo linh quang như mưa bắn ra, rơi vào những linh đan này bên trong. Những linh đan này phía trên linh quang trở nên càng thêm mãnh liệt, làm linh quang mãnh liệt đến chói mắt thời điểm, Lục Vũ trong tay linh quyết cũng thi triển đến cuối cùng một bước. Xoát theo cuối cùng một đạo linh quang rơi xuống, mấy trăm khỏa linh đan đột nhiên hướng về bốn phương tám hướng nổ bắn ra ra. Tại bay vụt trong chớp mắt, những linh đan này hình thái bắt đầu biến hóa, từ nguyên bản đậu nành lớn nhỏ biến thành dưa hấu lớn nhỏ quang đoàn. Sau đó những cái này quang đoàn lại nhanh chóng hóa thành nhân hình, cuối cùng những người này hình quang đoàn lại lần nữa biến lớn, cuối cùng trực tiếp biến thành mấy trăm cái cùng Lục Vũ mặt mày tướng mạo thậm chí quần áo đều hoàn toàn đồng dạng phân thân. Này thế thân đan vốn không phải là như vậy dùng, mà là dùng để tại nguy cấp thời khắc, với tư cách là thế thân thay chết. Hắn bản thân cũng không có bao nhiêu thực lực, thế nhưng luận chân thật trình độ so với rất nhiều tu luyện ra phân thân pháp thuật đều không chút thua kém, thậm chí tại số lượng trên xa xa vượt qua. Bất quá linh đan này biến thành phân thân dù sao cũng không thể cùng chân chính phân thân cùng so sánh, chỉ có thể tiếp tục chừng 10 ngày, sẽ năng lượng hao hết mà tiêu tán. Bất quá trước đó, ít ỏi trăm cái thế thân, đủ để cho Bích Mục Ma Tôn phát điên. Duy chỉ có linh đan này tại tu chân giới thật sự quá hiếm có, biết luyện chế loại này người của linh đan ít lại càng ít, sử dụng linh dược cũng tương đối chân quý, cho nên truyền lưu bên ngoài số lượng cực nhỏ. Cũng chính là Lục Vũ chính mình là một cái luyện đan tông sư. Lúc này mới có thể đủ thoáng cái lấy ra nhiều như vậy thế thân đan, đổi lại một cái thiếu một ít luyện đan sư, cũng không dám như vậy lãng phí. Mà lúc này, cũng đúng như Lục Vũ chỗ suy đoán như vậy, Bích Mục Ma Tôn thật sự có điểm mơ hồ. Một mực giám sát và điều khiển này khắp vẫn tinh đái Bích Mục Ma Tôn đang nhìn đến mấy trăm cái Lục Vũ trong chớp mắt xuất hiện thời điểm, trong nội tâm trong nháy mắt đó chấn kinh, cùng với sau đó tùy theo mà đến phẫn hận thật sự là vô pháp lấy ngôn ngữ mà hình dung được. Đây... Hắn này mẹ là tình huống như thế nào đông nhiên thoáng cái bông xuất hiện nhiều như vậy cái Lục Vũ đây là cái gì thần thông hay là bí pháp, chẳng lẽ bổn tọa con mắt còn có thể hoa sao? Bích Mục Ma Tôn hai mắt hào quang tách ra, từng cái nhìn sang, lại phát hiện căn bản nhìn không thấu đến cùng cái nào là thực cái nào là giả. Tình huống này để cho hắn cảm thấy to lớn cảm giác bị thất bại đồng thời, còn để cho hắn sinh ra một chút tự ti. Đúng vậy, đối với một vị thông thiên cảnh đại năng mà nói, hắn lần đầu tiên cảm thấy một loại tự ti. Loại này tâm tình với hắn mà nói liền phảng phất vi rút đồng dạng, để cho hắn có dũng khí xua không tan khó chịu cảm giác. Hừ, mặc kệ ngươi có thủ đoạn gì, bổn tọa cũng sẽ không để cho ngươi thực hiện được, cho dù là tiêu hao nhiều hơn nữa năng lượng, cũng không thể khiến ngươi chạy đi. Bích Mục Ma Tôn trong hai mắt xanh biết hào quang sâu kín chớp động, trầm thấp địa nói qua, đồng thời ma niệm đổ xuống mà ra, khống chế trên chiến hạm tất cả công kích loại vũ khí, bắt đầu nghĩ đến những cái kia phi độn mở đi ra Lục Vũ phân thân đánh tới. Rất nhanh, Lục Vũ thả ra mấy trăm cái phân thân đã bị Bích Mục Ma Tôn đánh chết hơn phân nửa, nó công kích nơi bao bọc phạm vi gần như đem chọn cái hệ hành tinh đều cho bao phủ. Có thể dù vậy, Lục Vũ vẫn có trên trăm cái phân thân cũng không có bị đánh chết, hoặc là ẩn nấp tiêu thất, hoặc là trực tiếp vọt ra hệ hành tinh. Bích Mục Ma Tôn căn bản không xác định những cái kia chạy ra đi quang ảnh bên trong có hay không có Lục Vũ chân thân, thế nhưng vừa rồi cái kia sóng công kích thật sự mười phần mãnh liệt, nếu là đổi lại là chính bản thân hắn. Đợt công kích thứ nhất chắc chắn sẽ không xong, bởi vì quá nguy hiểm. Hắn hiện tại duy nhất lo lắng là, dù cho Lục Vũ không có thừa dịp vừa rồi chạy đi, thế nhưng trong tay hắn nếu là lại làm ra mấy trăm thế thân, hắn liền thật sự muốn cân nhờ ả cờ một chút, có hay không muốn đem nó toàn bộ giết chết. Rốt cuộc lớn như vậy phạm vi, hắn tuy thông thiên cảnh, cũng không có khả năng toàn bộ đều chăm sóc đến. Càng trọng yếu hơn là, chiến hạm phóng ra các loại công kích đều muốn tiêu hao năng lượng, trên người hắn chỗ mang năng lượng cũng không phải là rất nhiều a, thật muốn tiếp như vậy, sợ là hắn cuối cùng liền khu động này tinh không chiến hạm năng lượng cũng không còn.